Các bạn ạ, trong phòng bọn trẻ có biết bao nhiêu là món đồ chơi. Trên nóc tủ đặt một ống đựng tiền bằng đất nung, hình con lợn. Có một cái khe trên lưng để đặt tiền xu. Còn lợn đất được nhét đầy tiền đến nỗi không thể lắc kêu được nữa. Lợn ở trên nóc tủ nhìn xuống mọi thứ trong phòng. Lợn ta hiểu rằng với thứ nó có trong bụng, nó có thể mua tất tần tật các món đồ vật kia. Đó là điều mà chúng ta gọi là tự tin. Các món đồ chơi khác cũng nghĩ thế, dù chúng không nói thành lời. Chiếc tủ có một ngăn để ngỏ. Trong ngăn kéo có một con búp bê to hơi cũ và có đinh tán ở cổ. Cô nàng hé mắt nhìn và nói: "Này, chúng ta hãy chơi trò vợ chồng nhé. Trò đó khá vui đấy." Thế là loạn xạ cửa lên, những bức tranh vội vã úp mặt vào tường vì quá phấn khích, chứ không phải vì chúng cố tình hay tỏ ý không muốn tham gia trò chơi. Trò chơi bắt đầu, mọi người đều được mời, kể cả chiếc xe nôi thuộc loại đồ chơi thô kệch hơn. Chỉ mỗi lợn đất nhận được giấy mời viết tay, vì mọi người sợ nó ở nơi cao quá, không nghe được nếu mời miệng. Và lại, nó cũng không trả lời xem có tham gia hay không. Thực ra thì nó không tham gia. Nếu nó muốn dự, chắc hẳn dự tại chỗ thôi. Các món đồ chơi cũng đoán trước và thu xếp cho nó. Sân khấu múa rối được sắp vừa tầm để lợn có thể xem được. Tiết mục đầu tiên là một vở kịch. Tiếp theo là mục uống trà và tranh luận. Nhưng chúng bắt đầu ngay vào mục thứ hai. Ngựa bập bênh nói về huấn luyện ngựa và dòng dõi ngựa nòi. Xe nôi thì nói về đường ray và đầu máy hơi nước. Các bé thấy không? Mỗi món đồ chơi đều có chủ đề riêng để nói. Đồng hồ thì bàn về chính trị bằng những tiếng tích tắc. Nó hiểu thời gian là gì, dù mọi người bảo rằng đồng hồ không bao giờ chỉ đúng giờ cả. Một chiếc can đứng lên và nghênh ngang khoe về những phần bịt sắt và tay nắm bằng bạc. Y được bịt sắt cả đầu lẫn chân. Trên ghế bành là hai chiếc đệm thêu xinh xắn nhưng đần độn. Và giờ vở kịch có thể mở màn. Tất cả đồ chơi ngồi xem và được yêu cầu phải vỗ tay để tỏ ra tán thưởng. Tuy nhiên, chiếc roi ngựa nói rằng không bao giờ y vỗ lách cách cho người già, mà chỉ vỗ vào mông những bạn nhỏ không nghe lời thôi. Mọi món đồ chơi đều nghĩ như vậy khi xem kịch. Vở kịch không hay mấy, nhưng diễn xuất khá. Tất cả diễn viên đều phô phía có sơn màu ra khán giả. Chúng chỉ muốn người ta nhìn thấy phía ấy thôi, còn phía sau lưng thì giấu biến. Ai diễn cũng tài, dù đôi khi chúng tiến ra hơi quá, do những dây buộc rối quá dài. Con búp bê có đinh tán ở cổ xúc động đến nỗi long cả đinh ra. Con lợn đất cũng xúc động theo kiểu riêng của nó. Các món đồ chơi thực sự thích thú vở kịch, đến nỗi chúng quên bẵng mất chuyện uống trà và bước vào phần tranh luận luôn. Mỗi món đồ chơi tự nghĩ về bản thân mình và về những gì lợn đất có thể đang nghĩ đến. Lợn đất thì nghĩ xa xôi hơn cả, vì nó đang nghĩ đến di chúc. Khi nào điều đó xảy ra nhỉ? Chuyện ấy thường xảy ra sớm hơn mong đợi. Choang! Con lợn đất ngã lộn từ nóc tủ xuống, mảnh to mảnh nhỏ lăn lóc trên sàn, trong khi những đồng tiền nhảy múa lung tung. Đồng bé nhất xoay tròn, đồng to thì lăn. Một trong hai đồng Kron vốn khao khát được nhìn thấy thế giới. Và thế là chúng đi chu du, tất cả bọn chúng, trong khi những mảnh vỡ của con lợn đất kiếm nẻo vào thùng rác. Ngày hôm sau, trên nóc tủ lại có một con lợn đất mới. Tuy chưa có xu nào, nhưng nó tin rằng rồi đây nó sẽ có những đồng xu mới tinh từ bàn tay nhỏ bé của cô cậu chủ các bé ạ. À.